Thần y phục thù, chương 60, sơ giao phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cả nói như vậy y mầm an tâm rồi, nhưng mà, đây là tiệc mừng thọ của cha, anh cũng đừng chấp nhặt với nó, nếu không, chẳng phải là hạ thanh danh của anh em chúng ta xuống hay sao? Yên tâm, anh đã có dự liệu từ trước, Lăng Việt thì tính là cái gì? Chẳng lẽ nó có thể tới cắn anh được hay sao? Hai nhà rất nhanh đã đi tới khách sạn Giang Châu, vừa mới xuống xe, đúng lúc hai bóng người quen thuộc cũng đi vào khách sạn. Ba, là Lăng Việt. Lăng Tuyết nhịn không được thở nhẹ một tiếng, chú ba và bác cả không khỏi nhướng mày, hướng về phía Lăng Tuyết vừa nói nhìn qua. Cùng thời khắc đó, ánh mắt chứa đằng đằng sát khí của Lăng Việt cũng nhìn tới. Nhìn thấy mấy người trước mặt, sắc mặt Lăng Việt không khỏi trầm xuống. Còn phía bác cả lại vô cùng tự cao tự đại lườm về phía hắn. Lăng Việt, là bác cả và chú ba của anh. Mục Y Nhân nhịn không được nhỏ giọng nói thầm bên tai Lăng Việt, ánh mắt Lăng Việt vẫn rất bình tĩnh không một chút gợn sóng nào. Anh biết rồi, thấy Lăng Việt không nói gì, chỉ đứng đó nhìn qua, chú ba trực tiếp quát lớn một tiếng. Lăng Việt, mày nhìn cái gì? Không thấy bác cả mày ở đây sao? Còn không mau qua đây chào hỏi. Lăng Việt vẫn không nói gì, chỉ đưa ánh mắt nhìn về hướng bác cả. 5 năm qua, ông trở thành người tai to mặt lớn, chắc sống cũng không tệ lắm nhỉ. Bác cả cau mày hừ một tiếng. Mày nói gì vậy? Có người nói chuyện với người lớn như mày sao? Người lớn? Lăng Việt lạnh nạt nói. Ông, có tư cách đó sao? Mày, sắc mặt bác cả càng trở nên khó coi. 5 năm nay không có cha có mẹ dạy bảo đã trở thành cái dạng mất dạy như này. Một chút lễ phép cũng không có. Ánh mắt Lăng Việt đã âm trầm tới cực điểm. Giờ khắc này, bác cả cũng bất chi giác mà dùng mình một cái. Không nên tùy tiện nhắc đến cha mẹ của ta. Ông, không xứng. Mày lặp lại câu nói đó một lần nữa xem. Ánh mắt của bác cả dường như đã bốc lửa. Giống như trước mắt căn bản không phải cháu của mình mà là kẻ thù không đội trời chung. Lăng Việt đột nhiên lắc đầu, dường như đang tự giễu, hắn đắng chát cười một tiếng. Thôi, ta cũng lười so đo với ông nữa. Thật mất mặt, dứt lời, hắn liền kéo Mục Y Nhân quay người rời đi. Ngày mai cũng là đại thọ của ông nội, đến lúc đó, ta sẽ tính toán hết mọi nợ nần với ông, chỉ mong bác cả đừng đến muộn. Nhìn hai bóng người đang rời đi, sắc mặt bác cả tái xanh. Thím cả nhìn một màng thấy nhịn không được mắng. Cái này thằng nhãi con, thái độ của nó như vậy là ý gì? Nó không để người lớn như chúng ta vào mắt sao? Thím ba bận bịu khuyên giải nói. Chị dâu, chị chấp nhặt với nó làm gì? Nó là loại người gì? Chị là thân phận gì? Chị tính toán với nó, đây chẳng phải là làm nhục thân phận của mình sao? Thôi thì nể mặt trường quang đi. Lời này của em dâu cũng có lý. Tính toán với nó quả thực là mất mặt. Về phía của Lăng Việt. Đã đi rất xa nhưng sắc mặt Lăng Việt vẫn lạnh lùng như cũ, không có lấy nổi một tia ấm áp. Mục Y Nhân nghi ngờ hỏi. Lăng Việt, anh làm sao lại tức giận như vậy? Giống như gặp phải kẻ thù ấy. Bọn họ không phải người thân của anh sao? Người thân, ha ha, Lăng Việt cười châm chọc một tiếng. Bọn họ, cũng xứng để anh gọi là người thân sao? Bọn họ, chỉ là một đám tiểu nhân chuyên đi nịnh nọt mà thôi. Nói đúng hơn, bọn họ là một đám chó. Một đám súc sinh thôi. Lăng Việt, sao anh lại nói vậy, càng ngày càng không hiểu anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lông mày Mục Y Nhân nhíu chặt, Lăng Việt sờ lên đầu cô, thở dài một tiếng, nói. Năm đó, khi bọn họ biết thân phận của mẹ em nhanh thì chỉ có người nhà họ Lăng chúng ta. Ngoài ra, không có người nào nữa, ý của anh là. Mục Y Nhân vẫn không hiểu, em cũng đã biết bác cả ta là từ đâu trở về đúng không không? Không biết, Yến Kinh, Hoa Gia, sao cơ, Mục Y Nhân trợn to mắt, lấy tay che miệng của mình. Khi cha mẹ mất, đó cũng là lúc cô biết tới sự đáng sợ của xã hội này. Nhưng cho tới hôm nay, cô mới phát hiện ra, suy nghĩ của bản thân cô cũng quá là đơn giản rồi. Vào một thời điểm nào đó, có ít người vì quyền lợi, vì tiền tài làm ra những hành động độc ác đến mức khiến người ta giận đến sôi máu. Chấn kinh một hồi lâu. Cô hơi đau lòng nắm lấy tay của Lăng Việt. Lăng Việt, anh đừng đau lòng, anh bây giờ vẫn còn có em ở bên cạnh. Lăng Việt cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cảm ơn em, nhờ có em cho dù đối đầu với cả thế gian này anh vẫn không sợ. Nếu anh không rời xa em, thì em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh, cùng anh già đi, sống với anh đến bạc đầu giai lão. Nói xong cô ôm chầm lấy hắn, hai người ôm nhau rất lâu không khỏi gây chú ý cho những người đi đường. Một hồi lâu, Lăng Việt buông Mục Y Nhân ra. Đi thôi, anh với em đi Trương gia một chuyến. Mục Y Nhân mỉm cười gật đầu, tay Lăng Việt ôm lấy nàng, mũi chân điểm nhẹ, vừa đạp mấy cái, lập tức biến mất. Khi vừa đến Trương gia, Trương Đạo Sơ hay tin lập tức đi ra ngoài đón tiếp. Thiếu chủ, ngài tới sao không nói trước một tiếng để tôi phái người đi đón. Không cần khách sao như vậy, ta và Y Nhân đi tản bộ, thuận đường đến thăm ông một chuyến. Được thiếu chủ và phu nhân chú ý, thật là phúc đức của tôi. Thiếu chủ, phu nhân, mau, mau vào trong đi. Trương Đạo Sơ nghênh tiếp hai người vào trong biệt thự xong liền nhanh chóng cầm tới một chồng sổ sách. Thiếu chủ, đây là các phú hào của quận Giang Châu nộp lên tài sản, tổng cộng là 8.927 ức. Tầm 800 tỷ A, ngài xem qua một chút. Lăng Việt phất phất tay. Không cần, ta đã giao cho ông làm việc này, tự nhiên là tin tưởng ông. Toàn bộ số tiền này, ông đem mua sắm thiên tài địa bảo, phái người vận chuyển đến Quỷ Cốc. Tuân mệnh, thiếu chủ, còn có việc này. Hôm đó tin tức của phu nhân là do một ông chủ nói cho tôi, ông ta muốn gặp ngài một lần. Cho cốt của cha mẹ phu nhân cũng là ông ta tìm ra ở Trần gia, đồng thời là hộ tống ra ngoài, ồ, vậy thì để ông ta đến gặp ta. Vâng, sau khi Trương Đạo Sơ phân phó, không bao lâu, một người trung niên cao gầy đi vào, quỳ xuống trước mặt Lăng Việt. Tiểu nhân Ngô Cẩn Ngôn, gặp qua thiếu chủ. Ngô Cẩn Ngôn, cái tên này, hình như từng nghe qua rồi. Tiểu nhân trước kia được Lăng Thần Y chữa bệnh mới có thể sống đến bây giờ, nếu không, tiểu nhân đã sớm vĩnh biệt cõi đời. Thì ra là thế, thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng nhân quả tuần hoàn không thôi. Cha ta cứu ông cũng đã cứu được y nhân. Cảm ơn ông, thiếu chủ nói quá lời. Có thể vì thiếu chủ làm việc, cái đó chính là vinh hạnh của tiểu nhân. Lăng Việt ta từ trước đến nay là có thù tất báo, có ân tất trả, nhờ có ông y nhân mới được cứu, ông nói đi, ông muốn cái gì? Ta có thể thỏa mãn một nguyện vọng của ông. Ngô Cẩn Ngôn lúc này lập tức vui mừng miệng không ngận được cười ngoác ra. Tiểu nhân gần đây làm ăn có chút khó khăn, cần 50 triệu quay vòng vốn. Đi tìm Trương Đạo Sơ, lĩnh 100 triệu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ thiếu chủ, thiếu chủ Hồng Phúc Tề Thiên. Đi đi, Lăng Việt khoát khoát tay, cho Ngô Cẩn Ngôn lui xuống. Y nhân trên mặt có vẻ xấu hổ. Lăng Việt, thật xin lỗi, nếu như không phải do em, anh cũng không đến mức tốn tiền nhiều như vậy. Lăng Việt nhẹ nhàng vuốt mũi Mục Y Nhân một cái. Nhà đầu ngốc, vì em, đừng nói là 100 triệu, dù cho là 10 tỷ, 100 tỷ, ngàn tỷ, anh đều có thể cho em. Tiền, là thứ Lăng Việt anh không thiếu, cách Trương.